Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1090. Đại ma vương Tà Nguyệt đứng thẳng, xoa chân trước đầy ẩn ý, cười gian nói: Mèo, chỗ này không tệ. Nhân sủng, ngươi biểu hiện rất tốt, trong thời gian này mèo ra mệt chết được. Ngươi không biết mèo ra vì bảo vệ nữ nhi của ngươi sắp gãy xương. Có phải ngươi biểu thị chút gì? Đinh Hảo mỉm cười lấy một khối cực phẩm huyền tinh thạch tím thật to ném cho đại ma vương Tà Nguyệt. Mèo, ha ha ha ha ha ha, nhân sủng, ngươi đúng là ngày càng thông minh. Đại ma vương Tà Nguyệt ôm cực phẩm huyền tinh thạch, nước miếng chảy ròng ròng, nhai rôm rúp như ăn đường. Chó con lông đen cũng chạy lại. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đinh Hảo yêu thương vuốt đầu chó con lông đen, ném mấy khối cực phẩm huyền tinh thạch cho nó, lại lấy một miếng thịt hôi sao tươi mới ra khỏi không gian chứ vật cho nó ăn. Mèo, cái này không công bằng, trên đường đi ta bỏ sức nhiều nhất, tại sao thưởng cho tiểu hắc nhiều hơn ta? Đại ma vương Tà Nguyệt thấy cảnh đó thì bất bình gào la ong lên. Đại ma vương Tà Nguyệt mới đến gần thì cái đầu bên phải trong ba cái đầu chó con lông đen phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, bộ dáng muốn ăn thịt. Mắt cái đầu chó con lông đen đỏ sực, hung tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt. Đại ma vương Tà Nguyệt cong người nhảy ra, bộ dạng sợ muốn chết. Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận chửi sùm. Tổ cha nó, con chó đen không có lương tâm, từ khi mọc ba đầu luôn hung dữ như vậy, thật là không có nghĩa khí, có còn là anh em không? Có còn cùng nhau chơi đùa được không? Gâu gâu gâu gâu gâu. Cái đầu chó con lông đen chính giữa ánh mắt ngượng ngùng xin lỗi, muốn nói điều gì? Đầu chó con lông đen bên trái vẫn là mắt đỏ rực dữ tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt, bộ dáng: Nếu ngươi dám lại gần là ta cắn chết. Đại ma vương Tà Nguyệt ủ rũ nói: Nơ cơ u v quy quy o y. Nơ uy, mau nhìn đi, con chó của ngươi tinh thần phân liệt. Đinh Hảo thầm ngạc nhiên, cơ thể chó con lông đen có điều khác lạ. Cái đầu bên trái và bên phải không thể thống nhất ý kiến, thật giống như tinh tê hơn a nơ b phân liệt. Đinh Hảo lấy ra một khối thịt hôi dao ra khỏi chữ vật giới chỉ cho đại ma vương Tà Nguyệt, thế này mới làm dịu tâm hồn yếu ớt của nó. Đinh Hảo xoay người, thấy Nhậm Ngã Hành mập mạp nước mắt lưng tròng long lanh nhìn hắn. Đinh Hảo tìm được hai tiểu tổ tông, tâm tình tốt trêu chọc: Ui chao, bé mập, ánh mắt gì đây? Nếu để phụ mẫu của ngươi thấy còn tưởng sư phụ ta ngược đãi ngươi. Lão tổ tông của thần kiếm môn dưng dưng nói: Sư phụ ta đói. Đói cái đầu ngươi, một nén nhang trước trong lang gia kiếm tháp một mình ngươi ăn ít nhất 6 cái đùi gà, bây giờ còn không biết ngượng kêu đói. Thật giống như phụ thân của ngươi đều là ăn hàng. Đinh Hảo thầm nhủ, lấy ra một cái chân hôi dao đã nướng sẵn trong không gian chứ vật, to gấp đôi Nhậm Ngã Hành mập mạp. Đa tạ sư phụ hiểu ta nhất. Nhậm Ngã Hành mập mạp kéo chân hôi sao to tê, hơn o quy, mơ, nước chảy tới bên bể bơi gặm cắn. Chỉ có Thiên Sương luôn ôm chặt cổ Đinh Hảo không muốn tách ra một giây. Cùng lúc đó, bên ngoài xe ngựa kim loại lửa to lớn, Đan Hùng Nguyên soái cười to bảo: Giải thích, giải thích cái kỳ gì? Các ngươi vây công thiên tôn của bộ lạc ta, bản nguyên soái đang muốn ngươi giải thích đây. Nếu hôm nay các ngươi không đưa ra được một lý do thì ta diệt thần kiếm môn ngươi. Người dã man đến từ hãn hải xâm lâm quả nhiên không nói lý một chút nào. Càn rỡ, man kia dám vô lễ với trưởng môn chúng ta. Muốn chết. Hừ, một đám man cha mở đầu ấp dám chạy tới trước thần kiếm môn ta dương oai, thật là không biết sống chết. Các đệ tử, tôn lão thần kiếm môn nổi giận. Nói đến thì bọn họ cũng là bá chủ phạm vi mấy ngàn dặm, bình thường được các phương cung duy như tần tiện, có ai dám trêu vào thần kiếm môn. Hôm nay bị người đánh tới cửa và còn là một đám người sừng, thần kiếm môn không nuốt trôi cục tức này được. Giết bọn họ. Một cao thủ thần kiếm môn không nhịn được lòng máy động, kiếm quang như điện bay thẳng đến Đan Hùng Nguyên Soái. Đan Hùng Nguyên Soái cười khẩy. Một cường giả xích hổ bộ lạc bên cạnh Đan Hùng Nguyên Soái lắc người bay ra, duỗi tay tùy ý chộp như bắt con ruồi. Cường giả xích hổ bộ lạc chộp phi kiếm vào tay, bàn tay trần gồng mạnh, trường kiếm huyền khí bị bóp thành một đống như bột mì. Cường giả xích hổ bộ lạc cười khẩy nói: "Thứ sách nát này mà ngơ bị thương nguyên soái của chúng ta." Đệ tử thần kiếm môn phía đối diện hút ngụm khí lạnh. Tay không bóp nát phi kiếm tinh luyện, không lẽ bàn tay của cường giả xích hổ bộ lạc đúc bằng cương thiết sao? Sớm nghe nói cuồng man trong hãn hải xâm lâm không tu luyện huyền khí mà chuyên luyện thể tu, có thể luyện đến cơ thể kim cương bất hoại. Bọn họ tưởng chỉ nói phóng đại nhưng không ngờ nó là thật. Lần đầu tiên bọn họ biết lực lượng thể tu hãn hải xâm lâm như thế nào, người kiếm môn bị hù sợ. Trưởng môn thần kiếm môn giống to. Bay trận. Vù vù vù vù vù. Kiếm quang chớp lóe, gần vạn đệ tử thần kiếm môn ngự kiếm bay xếp thành trận pháp kỳ dị, khí thế tăng vọt. Đan Hùng Nguyên Soái hét to: "Chuẩn bị chiến đấu!" Mấy ngàn chiến sĩ thể tu trong hãn hải xâm lâm gầm lên, thanh âm như hồng hoang di chủng mãnh thú khuyết tán. Khí huyết sát thiết huyết bắn lên cao như huyết vân đang đốt cháy, bao phủ thiên địa. Trận đại chiến sắp xảy ra. Chính lúc này, hơi thở cực kỳ khủng bố phát ra từ sơn môn thần kiếm môn phía xa. Hơi thở vượt A Phạm trù võ thánh cảnh, như thần linh đang ngủ say bỗng thức tỉnh, khiến người run rẩy từ tận linh hồn. Lão Tổ Tông thức tỉnh, là hơi thở của Lão Tổ Tông. Ha ha ha ha ha ha, tốt quá, Lão Tổ Tông sắp giáng xuống sao? Người thần kiếm môn hò reo. Đám người trưởng môn thần kiếm môn Côn Ngọc lộ biểu tình vui sướng. Đây là hơi thở của một vị cường giả thần cảnh có bối phận rất cao trong tông môn, Lão Tổ Tông luôn ngủ say sắp ra tay. Tốt qua trước mặt cường giả thần cảnh thì những man hãn hải xâm lâm không đáng nhắc đến. Đám người Đan Hùng Nguyên Soái Kim Khả Ngôn biến sắc mặt. Hơi thở này thật đáng sợ. Một thanh âm uy nghiêm, mạnh mẽ từ xa vọng đến. Dám can đảm quấy nhiễu thần kiếm môn ta. Thanh âm chưa dứt đã thấy một bóng người bao phủ trong ánh sáng trắng và đỏ xuất hiện bên cạnh trưởng môn thần kiếm môn. Kiếm quang cường đại u, v, quy, quy, o, nơ, lờ quanh thân người đó, không thấy rõ mặt mũi nhưng hơi thở như đại dương khiến người hoảng loạn. Một cường giả thần cảnh. Đối với cường giả thần cảnh thì thánh nhân cảnh là con kiến có thể càn quét dưới thần cảnh. Đám người Đan Hùng Nguyên Soái Kim Khả Ngôn sinh lòng kiêng dè, không biết nên nói cái gì. Đệ tử thần kiếm môn hành lễ trong không trung. Tham kiến Lão Tổ Tông. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Trên mặt các đệ tử thần kiếm môn lộ vẻ mừng như điên, hận không thể thấy cảnh đám cuồng man bị bẻ gãy nghiền nát chém xếp ngay ở tức. Trưởng môn thần kiếm môn vội kể lại sự việc cho cường giả thần cảnh nghe. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau than thở. Thật lâu rồi không ai dám can đảm khiêu khích thần kiếm môn ta như vậy, bây giờ dân bản xứ trong hãn hải xâm lâm dám tới cửa gây sự. Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau rắn giọng đầy sát khí nói: "Chẳng lẽ thế giới này đã quên thần kiếm môn khủng bố rồi sao? Nên cho đám con chuột không biết tự lượng sức mình một bài học." Bóng người trong ánh sáng kiếm khí đỏ và trắng giao nhau dứt lời. Vù vù vù vù vù.

Trưởng môn thần kiếm môn Vi Tráng nói: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể đưa 5.000 bộ áo giáp, binh khí huyền khí, còn lại 5.000. Trong vòng 1 năm sẽ trả hết, đây là cực hạn của chúng ta." "Cũng được." Đinh Hảo vừa lòng gật đầu, nói: "Lát nữa ta sẽ giao vài bản vẽ cho ngươi, ta muốn các ngươi chế tạo một mớ binh khí, áo giáp theo yêu cầu của ta. Nếu vậy thì thời gian sẽ kéo dài thêm." Trưởng môn thần kiếm môn nhíu mày nói: "Đúc theo thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, tin tưởng các hạ biết điều này." Đinh Hảo gật đầu, nói: "Không thể vượt qua 1 năm rưỡi. Trưởng môn thần kiếm môn bất đắc dĩ nói: "Có thể. Đến đây hai bên có kè mặt cả thành công, hoặc nên nói đó là kết quả viên mãn với Đinh Hảo, còn trưởng môn thần kiếm môn thì lòng nhỏ máu." Đệ tử thần kiếm môn mặt xám xịt. Bọn họ không ngốc, thấy trưởng môn thần kiếm môn nén giận, lão tổ tông đều rút lui nói lên lai lịch của người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng rất khủng khiếp, bọn họ không thể trêu vào. Trong phút chốc không ai dám lên tiếng nói nhảm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1093. Đan Hùng Nguyên Soái Kim Khả Ngôn, các cường giả thể tu bộ lạc Hãn Hải Sơn Hưng thì hưng phấn muốn hét lên. Lần này đại quân hành động vốn là mạo hiểm. Lần đầu tiên đám thể tu Hãn Hải Sơn Lâm quy mô lớn ra khỏi rừng rậm đi vực ngoại. Không ngờ chưa đánh đã thắng được chiến quả lớn như vậy, như đang nằm mơ. Lúc trước nói lên vực ngoại là nhiều thể tu trong Hãn Hải Sơn Lâm rất kính sợ, nhìn từ mặt nào thì văn minh của nhân loại, môn phái vực ngoại phát đạt hơn nhiều. Thành trấn phồn hoa như gấm luôn khiến đám dân bản xứ trong Hãn Hải Sơn Lâm thấy tự ti. Nhưng mọi thứ hôm nay đánh vỡ loại tự ti đó. Nhìn các cường giả thần kiếm môn vốn cao cao tại thượng, vinh váo kiêu căng cố nén giận, đám thể tu trong Hãn Hải Sơn Lâm thấy hết giận, sảng khoái vô cùng. Tin tưởng từ hôm nay bắt đầu, niềm tin manh nha nảy mầm trong lòng dân bản xứ trong Hãn Hải Sơn Lâm. Giữa trưa hôm đó, 5.000 bộ giáp, vũ khí sao vào tay Liên Minh Thiên Bộ Lạc. Đinh Hảo không có hứng thú với mớ áo giáp, vũ khí huyền khí này. Bản thân Đinh Hảo là đại tôn sư rèn cao minh, luyện chế ra huyền khí càng cao tay hơn thần kiếm môn. Mới đầu Đinh Hảo đòi bồi thường là vì kiếm phúc lợi cho Liên Minh Thiên Bộ Lạc. Tuy khoáng sản trong Hãn Hải Sơn Lâm không thiếu thốn, nhưng ngặt nỗi các chiến sĩ bộ lạc tôn trọng thể tu, không luyện nổi kình, huyền khí. Bọn họ sống trong sinh hoạt săn bắn nguyên thủy, hầu như chỉ biết sơ về tinh luyện kim loại tài nguyên khoáng sản, rèn, luyện đan. Bộ lạc trong Hãn Hải Sơn Lâm chỉ biết đúc áo giáp, vũ khí đơn giản. Đa số cường giả, dù là thánh nhân cảnh thi trên người toàn khoác áo giáp gia thú. Đây là điểm yếu trời sinh của đạo thể tu. Không có nội kình huyền khí thì không thể luyện khí. Đối với nhiều bộ lạc trong Hãn Hải Sơn Lâm thì áo giáp, vũ khí kim loại là thứ rất quý giá. Ngẫu nhiên đổi với song binh tán tú lưu lạc mạo hiểm từ vực ngoại vào. Mỗi bộ lạc chỉ những dũng sĩ có thực lực cường đại cống hiến lớn lao cho bộ lạc mới có tư cách được một bộ áo giáp hoặc vũ khí kim loại. Áo giáp, vũ khí đẳng cấp huyền khí thì càng hiếm thấy hơn. Đây cũng là nguyên nhân tạo thiếu sót lớn cho sức chiến đấu của các chiến sĩ trong Hãn Hải Sơn Lâm. Bây giờ một lúc thấy 5.000 áo giáp, vũ khí đẳng cấp huyền khí, nhiều cường giả thể tu thánh nhân cảnh hao cả mắt. Có cảm giác thỏ trắng gặp mưa cà rốt. Đinh Hảo cất tạm 2.500 bộ áo giáp, vũ khí, số còn lại chia cho mỗi bộ lạc. Liên Minh Thiên Bộ Lạc hôm nay xuất hiện bên ngoài Thần Kiếm Sơn Mạch. Thiên Tôn Vạn Tuế. Thiên Tôn Tiên Phúc Vĩnh Hưởng Thọ Cùng Trời Đất. Thiên Tôn Vạn Cổ Vô Song. Thiên Tôn Vô Địch Vạn Tuế. Đám thể tu nhận được áo giáp,

lúc nào cũng phải tu luyện. Ngày hôm nay chỗ Đinh Hảo bế quan bỗng phát ra hàng vạn ánh sáng lấp lánh như ngọc, thiên địa sinh ra dị tượng. Trên bầu trời có tiếng thần linh ngâm sướng, tường thủy khuyết tán nguyên sơn môn tạo hóa. Lực lượng chấn nhiếp lòng người như thủy triều tuôn ra từ chỗ Đinh Hảo bế quan. Người Vẫn Kiếm Tông bị kinh động. Đây là chỗ Đinh Hảo sư thúc bế quan. Loại dị tượng này thật khó tin, chắc chắn là Đinh sư thúc tổ lại đột phá. Lần này lão nhân gia sẽ đến cảnh giới gì? Lực lượng thật cường đại, ta cảm giác nhỏ bé như con kiến trong biển cả. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông biểu tình vui sướng, xì xầm bàn tán. Đó là lực lượng huyền khí thánh nhân cảnh. Vương Tuyệt Phong đứng trên đỉnh núi bay nhìn chỗ Đinh Hảo ở, biểu tình mừng như điên. Ha ha ha ha ha ha, đúng là quái thai, Vẫn Kiếm Tông ta rốt cuộc xuất hiện thánh nhân cảnh thứ nhất. Ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng Hảo ca ca cũng đến thánh nhân cảnh sao? Quả nhiên hắn vẫn là đệ nhất nhân Vẫn Kiếm Tông. Lý Y Nhược ở bên thần hồ sơn môn tạo hóa nở nụ cười. Kết kết kết kết kết. Cá heo nhỏ manh manh ở trong hồ vui vẻ quấy đuôi. Bây giờ nguyên người cá heo nhỏ manh manh đã biến thành hoàng kim, mọc vảy rậm rạp. So với lúc trước, cá heo nhỏ manh manh trừ đáng yêu ra tăng phần mạnh mẽ. Cá heo nhỏ được Lý Y Nhược nhặt trong chiến trường Bách Thánh lai lịch bí ẩn, phun ra bong bóng rất khủng khiếp. Nay cá heo nhỏ manh manh nhẹ nhàng giam cầm được cường giả nửa bước trưởng môn, sau khi đi tới thần ăn đại lục thực lực của nó tăng vọt. Trong khoảnh khắc này vô số người vô tận đại lục nhìn hướng Đinh Hảo bế quan. Trên bầu trời xẹt qua mấy luồng sáng rơi xuống trước động phủ Đinh Hảo bế quan. Chính là đám người Lý Lan, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết, Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Vương Tuyệt Phong. Khói mông lung tiên quang vô tận. Cửa động phủ ầm ầm mở ra, Đinh Hảo mỉm cười bước ra. Khí chất của Đinh Hảo càng xuất trần, như tiên giáng trần, cảm giác tùy thời sẽ eo gió thăng tiên. Tóc dài màu đen bay trong gió, mỗi sợi tóc tỏa ánh sáng vàng. Nếu nói những người ở trong không gian này là trong tranh thì Đinh Hảo lúc này nằm ngoài tranh, siêu thoát không gian bay đi. Có một loại tiên khí lượn lờ quanh người Đinh Hảo. Đám người Vương Tiểu Thất, Cuồng Đao Trương Phàm chạy đến chúc mừng. Chúc mừng Đinh Sư Huyên bế quan đại thành. Từ sau khi đến thần ăn đại lục, tốc độ tu luyện của mỗi đệ tử Vẫn Kiếm Tông tăng tiến siêu nhanh, tốc độ như tên lửa. Mỗi người biến thành thiên tài tu luyện, đến nay có hơn một nửa tông môn trong tông môn đột phá tiên thiên võ tông cảnh, đệ tử ở tiên thiên võ tông cảnh thì vào cảnh giới võ vương cảnh. Nguyên vô tận đại lục hiện nay đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao, Mộc Anh, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết đã là cường giả võ đế cảnh. Các cường giả tông môn khác như Lý Vân Kỳ cũng bước vào võ hoàng cảnh, tốc độ tu luyện thật là trước kia chưa từng có ai. Hôm nay Đinh Hảo bước ra một bước vào thánh nhân cảnh, còn là cảnh giới song mạch thánh nhân cảnh. Từ võ đế cảnh đến thánh nhân cảnh, dây là vượt bậc gần như thay da đổi thịt. Đừng nhìn Vẫn Kiếm Tông có nhiều người tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng tư chất bọn họ có lẽ suốt đời không thể lên đến cảnh giới võ thánh cảnh. Cảnh giới này là một lằn ranh quyết định tương lai võ giả có thể đạt đến trình độ lớn nhất. Dù là đám người Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Giao, Mộc Anh, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết, Cuồng Đao Trương Phàm cũng không dám bảo đảm mình sẽ lên đến thánh nhân cảnh. Đinh Hảo chỉ cần một năm ngắn ngủi đã tăng vọt thực lực thế này. Đinh Hảo cười to, tâm tình rất sung sướng. Cứ theo tốc độ tu luyện thế này thì 10 năm sau Đinh Hảo tự tin sẽ vào đẳng cấp chí tôn thần cảnh. Khi đó sức chiến đấu song mạch chí tôn thần cảnh có lẽ sẽ đến đỉnh thần cảnh, dư sức đấu cùng đám chí tôn Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Trung thổ siêu thiên chiến thần. Một đường đi tới Đinh Hảo luôn vô địch trong cùng cảnh giới, hắn có thể vượt một đại cảnh giới khiêu chiến vượt cấp. Khi Đinh Hạo vào cảnh giới thần cảnh không biết sẽ có sức chiến đấu như thế nào. Đinh Hạo rất mong chờ vào mình. Trong sơn môn Tảo Hơ O A Vơ A Nơ Gơ tiến đệ tử Vẫn Kiếm Tông hò reo. Từ khi Vẫn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay, rốt cuộc có một vị cường giả thánh nhân cảnh phá kỷ lục lịch sử tông môn, khai sáng ra đỉnh cao mới, làm nhiều người tông thấy hy vọng Vẫn Kiếm Tông hưng thịnh. Vô số đệ tử Vẫn Kiếm Tông hét to: "Chúc mừng Đinh Sư Thúc Tổ! Đây là việc quan trọng của Vẫn Kiếm Tông." Chính lúc này, một luồng sáng bạc lóe lên từ thần thánh tế đàn màu trắng khổng lồ ở trung tâm sơn môn tạo hóa bay lên cao, chớp mắt đến bên cạnh Đinh Hạo biến thành một con phong điểu trắng nhỏ xinh. Phong điểu đáp xuống vai Đinh Hạo, ríu rít bên tai hắn,